Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, Triệu gia bí mật. Lâm Phong lại không biết, Triệu gia tại vụng trộm đã bày ra tốt, muốn đem hắn ngoại trừ sau đó nhanh. Lâm Phong tiên sinh, cảm ơn các ngươi. Đoạt hôn sau ngày thứ hai, Lý Hoè Sinh lại phái nha dịch đem Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi mời tới nha môn trong. Cùng đi còn có Lâm Trệ, Lâm Khiếu cùng một vị khác quần áo mộc mạc cô nương. Không có, đây là ta phải làm. Lâm Phong giơ một tay lên, hai vị kết hôn thời điểm, nhớ kỹ cho ta đưa cái thiếp mời nha. Ngài khách khí, Lý Hoè Sinh cười nói. Hôm nay, tại Tử Tinh Thành Đông Phường, có Mỹ thực tiết hoạt động, muốn mời các vị Lâm gia thiếu hiệp cùng nhau tham gia. Nhượng Hoè Sinh hàn huyên tỏ lòng biết ơn. Nghe xong Mỹ thực tiết, Lâm Trệ trợn cả mắt lên. Tốt, nắm chặt đi. Một đứng hàng thứ bảy người rất nhanh liền đi tới Tử Tinh Thành Đông Phường. Lúc này phố thức ăn ngon trên, tiếng người huyên náo. Hai bên đường cửa hàng ngọc đẹp đầy mục đích, đủ loại món ăn ngon tư tán nhẹ nhàng thơm. Lâm Trệ nhìn thấy đầu phố thịt bò kho quầy hàng, bên nuốt nước miếng, bên chen vào, kém điểm đem trên đường người đều đụng ngã. Lâm Trệ vọt tới trước sạp, kém điểm đem quầy hàng đỉnh lật, đem lão bản dọa nhảy dựng. Ân, bao nhiêu tiền? Lâm Trệ nhìn chằm chằm đường vân rõ ràng thịt bò kho, lòng tràn đầy mong đợi hỏi. 5 hồn tệ một phần. Lão bản vội vàng sửa sang lại bị Lâm Trệ đụng đến loạn thất bát tao mặt bàn. Này tới 2 phần. Lâm Trệ hướng lão bản tiền giỏ bên trong 10 hồn tệ. Hào hứng nhìn xem lão bản bao 2 phần thịt trâu đưa cho hắn. Lâm Trệ dúi đầu vào túi giấy trong, dùng miệng hàm lên 2 khối thịt trâu, ăn liên tục đặc biệt nhai lên, còn hướng Lâm Phong bọn họ dương lên trong tay cái túi. Mơ hồ không rõ mà nói, nhanh tới nếm nếm, ăn quá ngon. Lão bản nghe xong trước mắt cái này mập mạp khen hắn thịt trâu ăn ngon, trên mặt lập tức trong bụng nở hoa. Lâm Trệ một người ăn như hổ đói, không có vài phút liền đem bao trùm tử thịt trâu nhai xong. Lâm Trệ đem một túi khác thịt trâu đưa cho Lâm Khiếu, nhượng hắn phân cho những người khác. Phong ca, hôm qua ngươi quá mạnh, ngươi làm sao một người đánh Triệu gia nhiều người như vậy? Lâm Khiếu dùng cái thẻ đâm một khối thịt bò kho đưa cho Lâm Phong, hỏi, đại lực hoàn ngươi biết rõ không? Lâm Phong nhận lấy cái thẻ nói, ngạch, vật kia không có gì dùng đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Khiếu có chút nghi hoặc, đại lực xuất kỳ tích nha. Lâm Phong cười nói, một khỏa không đủ ăn một cái không đủ ăn bao trùm, tổng có đủ thời điểm, món đồ kia ăn nhiều không chảy máu mũi sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Khiếu hồ nghi nói, ai? Lâm Trệ đây, đi bán viên thuốc cái kia quầy hàng. Lâm Phong chỉ cách đó không xa, cái kia tư thế là muốn đem một con đường ăn cái lần a. Cái này thịt trâu cũng không tệ lắm, Lâm Khiếu nói, hôm qua các ngươi thế nào cũng xuất thủ, liên lụy đến người trong nhà, nhiều nguy hiểm. Lâm Phong hỏi, ta không tính là xuất thủ, Lâm Khiếu nói, ta mới vừa vọt tới, muốn ra tay thời điểm, Lâm Trệ liền cởi giày, ta chạy trối chết còn không kịp đây. Ta nói hôm qua ta trở lại thời điểm, đại sảnh trong thế nào một cỗ đố kỵ. Lâm Phong nói, ngươi là không gặp đến Triệu gia hồn sư cấp bậc trưởng lão, nhượng Lâm Trệ một cước xông hôn mê. Lý Hoè Sinh chen miệng vào nói, cái kia chân, như vậy lợi hại sao? Đỉnh được hồn kỹ, chấm ngoặc kép, ai? Lâm Hoàng Hạc trưởng lão. Lâm Khiếu đột nhiên hướng Lâm Phong sau lưng chào hỏi, thịt trâu tới 2 khối không? Lâm Phong xoay người, nhìn thấy Lâm Hoàng Hạc né tránh ánh mắt, các ngươi cũng tại cái này à? Lâm Hoàng Hạc đi tới, mạnh nhẫn nhịn ra một cái tiếu dung. Lâm Phong, ngươi hiện tại đều như vậy lợi hại, Triệu gia cũng đỡ không nổi ngươi. Trưởng lão quá khen, Lâm Phong bình thản đáp nói. Đột nhiên phát hiện Lâm Hoàng Hạc trưởng lão thân một bên, đi theo không phải hắn phu nhân, là một vị khác trung niên nữ tử, lại cùng hắn phu nhân có 7 phần giống nhau. Lâm Phong, nếm nếm viên này, mẹ nó quá thơm. Lâm Trệ trở lại, ôm lấy hai đại thùng viên thuốc. Hào hứng nói, Lâm Phong đưa đầu nhìn sang. Bên trong chứa tràn đầy thịt heo hoàn, thịt trâu hoàn, thịt gà hoàn, kim châm cô cuốn, phen, ma dụ, thịt trâu gân trâu xuyên, cá cuốn, thịt ruột cùng du đậu hủ loại hình. Bốn phía là nồng nặc nước canh, tản ra mê người thơm khí. Lâm Trệ, người khác mua đi, đến lúc đó ăn không hết, đều lãng phí lạp. Lâm Huân Nhi nhẹ giọng nhắc nhở nói, yên tâm, thế giới này trên không có ta ăn không hết đồ vật. Lâm Trệ suy nghĩ vỗ vỗ bộ ngực, mới có phát hiện không tay, ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Hoàng Hạc trưởng lão cũng tại. Nha, Hoàng Hạc thúc, tới điểm viên thuốc không? Quái, người bên cạnh đây là ai vậy? Lâm Hoàng Hạc mặt mo vậy mà hồng, cười xấu hổ lấy nói. Bối phận trên các ngươi kêu Thầm Thầm liền đi. Các ngươi tốt, này Thầm Thầm cúi đầu, cùng Lâm Phong bọn họ chào hỏi. Không đúng rồi, ta Thầm so với nàng lớn tuổi nhiều. Lâm Trệ lay lay đầu, đem nước canh đổ đi ra một điểm. Ta nhớ kỹ ta Thầm như thế nào? Ai nha, người thế nào như vậy ngay thẳng đâu? Lâm Khiếu đánh Lâm Trệ thoáng cái. Cái này rõ ràng liền là Lâm Hoàng Hạc trưởng lão cô em vợ. Đúng không? Hoàng Hạc trưởng lão. Một đoạn quen thuộc tiết tấu đột nhiên hiện lên ở Lâm Phong đầu óc trong. Đồ khốn kiếp Hoàng Hạc lão bản. Ăn uống chơi gái cực thiếu thiếu ba. Năm ức, mang theo hắn cô em vợ chạy. Cái này dị giới cũng có cái Hoàng Hạc. Cùng hắn cô em vợ câu dẫn trên. Lâm Phong lờ mờ nhớ kỹ. Lâm Hoàng Hạc liền là Lâm gia Giang Nam thuộc gia nhà máy trưởng. Không biết hắn nhà máy có thể hay không đóng cửa. Ngạch, ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Hoàng Hạc lúng túng chen đi ra một tia tiếu dung. Vừa vặn có rảnh rỗi, chúng ta liền đi ra chuyển chuyển. Chấm ngoặc kép, Lâm Trệ cùng Lâm Khiếu một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nhìn đến Lâm Hoàng Hạc trong lòng phát lông, cuống quýt chuyển đổi đề tài. Lâm Phong a, tới đây một chút, trưởng lão có chuyện suy nghĩ nói với ngươi. Lâm Phong đi tới, thế nào? Lâm Hoàng Hạc quét mắt bốn phía, nói, Lâm Phong, người nghe nói qua, hồn sư tông môn, sao? Lâm Phong lay lay đầu, nghe thấy được Lâm Hoàng Hạc nói tiếp, này Triệu gia tại Tử Tinh Thành làm mưa làm gió. Chân chính dựa vào cũng không phải này một đám đại đấu sư cấp bậc cường giả. Mà là dựa vào hồn sư tông môn. Lâm Phong, người muốn cẩn thận điểm. Triệu gia cùng một cái hồn sư tông môn, quan hệ đặc biệt mật thiết. Cẩn thận bọn họ trả thù ngươi. Lâm Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người Lâm gia còn có quan tâm bản thân. Này tạ ơn Lâm trưởng lão, ta sẽ chú ý. Lâm Phong đối. Đúng, Lâm Hoàng Hạc nói. Nhưng Lâm Phong thái độ một điểm cũng không có phải chú ý bộ dáng. Ai, người không tưởng tượng nổi hồn sư tông môn cường đại. Lâm Hoàng Hạc lay lay đầu. Đại hồn sư cấp bậc cường giả, một chảo một bó to a, dám đến giết liền là. Lâm Phong nhàn nhạt nói, trưởng lão, tới khối nước sốt bò không? Ai, chấm ngoặc kép, Lâm Hoàng Hạc thở dài. Vậy ngươi tự cầu phúc. Trưởng lão còn có sự tình đi trước. Hôm nay sự tình, ngàn vạn đừng cho người khác nói a. Chấm ngoặc kép, trưởng lão tìm ngươi hàn huyên gì nha? Lâm Trệ đem hai khỏa thịt trâu hoàn nhét vào trong miệng. Hỏi, không có gì. Lâm Phong nhún vai, trước mặt đột nhiên truyền tới một trận tranh chấp âm thanh. Ta quầy hàng tại đây, tất cả mọi người đều phải mua điều nướng cá mới có thể đi qua. Người nói chuyện là một cái lưng hùm vai gấu trắng hán. Trên thân nguyên bản bạch sắc tạp dề đều bị hun khói hoàng. Hắn ánh mắt hung hãn, không ai dám đi lên lý luận. Bên cạnh còn có cái hoàn khố đệ tử mang theo hai cái gia đinh chặn lấy đường, thay hắn chỗ dựa. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,